Chương 165 tập cân nhắc quyết định. DS ngày mai dọn nhà, không biết xe có hay không có thời gian cập nhật. Trước giờ thông cáo yêu về gần nhất một đoạn kịch tình rất nhanh thì kết thúc cao ít ít ít ít ít ít ít ít ha ha. Muốn muốn chế tạo ra cường đại nỉ dạ sao lẽ nào hạ tặc còn có gần nhất các ngươi đẩy ra cái kia cổ nổ hạ bát sắc không đủ cường đại sao họ rổ xỉ mà trêu tức lấy nhìn đàn rổ. Mà đàn rổ dường như căn bản cũng không có chứng kiến giống nhau liền cùng ngươi giống nhau. Chúng ta cần chính là nghe lời công cụ, mà không phải sẽ bị hệt ở. Trong nhiệm vụ ra vấn đề tình cảm động vật đàn rổ không kiêng nghề gì cả nói rằng ha ha ha, xem ra ngươi chỉ có hẳn là đảm nhiệm cổ nổ hạ thôn hổ ca đại nhân, chỉ có đàn rổ đại nhân tài có thể chân tránh liền cổ nổ hạ mang hướng cường đại họ rổ xì mà lần đầu tiên nói ra vài câu lời khen tặng, cái này đàn rổ thần sắc hưng phấn thậm chí không còn cách nào che giấu tốt, xem ra ngươi thực sự rất có thể xem tinh tưởng tình thế, ta đây cũng không nhiều nhiều lời, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi. Đối với ngươi hết thể lên án đều sẽ bị coi như là địch quốc kế phản gián, bất quá cung cấp ra đệ nhất thân thể tế bào, không biết ngươi cho rằng như thế nào đây phải biết rằng đồ của ta ở thổ chi quốc bị đánh bại thời điểm tổn thất không ít. Tỏ rổ xì ma nhìn chằm chằm đàn rổ, quả nhiên vừa nghe đến đệ nhất, đàn rổ khoe miệng co quắp giật mình đàn rổ đại nhân, hồ ca đại nhân mời đi họp một cái nỉ dạ ở ngoài cửa mặt nhỏ giọng nói rằng ha ha ha, họ rổ xì ma xem ra sư phụ của ngươi dự định hiện tại liền tới cứu ngươi không có có cái gì chuyện, hay là mời đàn dỗ đại nhân không để cho ta lão sư nóng lòng chờ họ rổ xì mà cười lạnh nói. Sau đó đàn dỗ lại trừng mắt một cái họ rổ xì mà sau đó, xoay người ly khai, đại môn lần nữa đóng cửa họ rổ xì mà lặng lẽ phóng xuất ra nhẫn thuật, triệu hồi ra mấy cái con rắn nhỏ, sau đó này con rắn nhỏ chia ra làm bốn phía, dĩ nhiên tạo thành một cái đơn giản kết giới sau đó họ rổ xì mà há miệng. Từ trong bụng nổi bật một chương quyển trục, mặt trên còn viết lần chiếu tự bí thuật chữ. Sau đó họ rổ xì mà dư hơi xúc động nói không nghĩ tới hôm nay có chút sự tình ta còn muốn đích thân để làm đạn rổ cuộc sống an nhàn của ngươi không bao lâu lục tục. Họ rổ xì mà dư lần nữa nổi bật vài cái quyển trục, sau đó nhao nhao mở ra. Này thì ra sớm nhất tìm được một ít tài liệu và số liệu cũng không có bị họ rổ xì mà dư ở bên trong trụ sở. Bởi vì nơi nào cũng không có bụng mình bên trong an toàn nhất, ở làm lại xác nhận hoàn tất mặt trên. Ký tự đồ đặt sau, họ rồ xì mà trực tiếp phóng xuất hòa độn, đem đây hết thể đều tiêu trừ sạch sẽ nỉ giả thế giới, tồn tại các loại vật ly kỳ cổ quái, có ít thứ vẫn là vẹn vẹn tồn tại ở trong đầu của mình tương đối khá, bởi họ rồ xì mà linh hồn lực lượng tương đối cường đại, cho nên rất khó làm được xâm lấn đại não. Họ rồ xì mà tiếp tục chờ đợi đàn rồ rốt cục người cuối cùng tiến vào hổ cả phòng làm việc, có thể nói đàn rồ theo cùng với chính mình thực lực mặc kệ mở rộng, bắt đầu cũng đùa dần bát. Đầu đại bài tới hổ cả đại nhân, sẽ bị hiệt có thể bắt đầu rồi a đàn rồ ngồi xuống, sau đó nhìn đệ tam đang bế lấy con mắt, nắm trong tay cùng với chính mình cái tẩu, không biết đang suy nghĩ viết cái gì, có lẽ là trong thôn nội chiến làm cho hắn có chút tâm thần không yên đi. Theo chiến sự từng bước kết thúc, chính mình lo lắng sự tình rốt cục lần nữa bắt đầu rồi ư? Về họ rồ xì mà sự tình xù nạ xem cùng với chính mình lao sư, vừa rồi chính mình phát hiện mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào tới ngăn cản đạn rổ đối với đồng bạn mình thẩm phán, liền cuống quýt tìm đến đệ tam, mà đệ tam nghe xong xù nạ tự thuật sau đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó liền trầm mặc không nói, về đạn rổ cùng họ rồ xì mà giữa sự tình, hắn chính là có biết một hai. Tựa hồ đản rồ đối với mình đệ tử phi thường yêu thích, tựa hồ muốn lôi kéo họ, nhưng là mình ba người đệ tử xem ra đều với hắn không ưa. Khó khăn như vậy nói lần này đản rồ muốn giết chết đệ tử của mình để đạt tới mục đích của chính mình sao lẽ? Nào cái này hổ cả vị trí thực sự có thể cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào tới cướp đoạt sao họ rồ xì mà cái gì sự tình đản rồ vừa thốt lên xong. Mọi người đều sợ xù nạ công chu a ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì đàn dỗ đại nhân xù nạ cảm thấy rất ngờ vực, thế nhưng quay đầu liền nghĩ đến nếu như mình lùi bước nói, sợ rằng ám bộ nhân liền sẽ tìm đến họ rổ xì mặt quân, sau đó đối với hắn nghiêm hình tra tấn, nghĩ tới đây, xù nạ nghiêm sắc mặt về đối với họ rổ xì mà lên án, ta cho rằng đều là không hề căn cứ vu hãm, chúng ta cũng không có ở vũ ẩn thôn tìm đến bất kỳ căn cứ chính xác theo. Vì vậy ta cho rằng vô tội đản rổ cắt đoạn xù nạ lời nói đương nhiên, đây hoàn toàn là thổ chi quốc cùng phong chi quốc này nì dạ vì suy yếu thực lực của chúng ta mà thả ra yên vụ mà thôi. Ta đã làm lại nhận được chứng cứ, những chứng cơ kia đều cho thấy họ rổ xỉ mà hoàn toàn là vô tội. Hắn là thôn công thần cái gì mi tô cùng cổ hạt bất khả tư nghị nhìn đảng rổ, mới vừa rồi còn muốn trí người từ địa. Dáng vẻ, hiện tại lại trở thành vì họ rổ xỉ mà giải vây tội danh cường đại trợ lý, đương nhiên cùng bọn họ giống nhau kinh ngạc không phải số ít, mà đệ tam mày nhữ lại được cao hơn. Bây giờ đạn rồ rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Họ rồ xì mà vô tội xú nạ hoàn toàn ngất xỉu. Cái này đạn rồ rốt cuộc là người nào? Đương nhiên, nếu chúng ta đệ tam hổ ca đại nhân đệ tử không có bất kỳ tội danh, như vậy tự nhiên thì không nên tiếp tục quan ở trong địa lao, cho nên ta cho là chúng ta hẳn là đặt hắn đi ra. Mọi người có hay không bất đồng ý kiến? Đạn rồ quét mắt tham gia mọi người đang ngồi người, dì dì dạ cặp kia bén nhạy con mắt nhìn chằm chằm vào đạn rồ. Tuy là gì gì hay giả cái gì cũng không biết, thế nhưng hắn cũng không phải người ngu. Từ họ rổ xỉ mà lúc bắt đầu sau khi các loại khác thường đến hiện tại đạn rổ biến sắc mặt, có thể nói phương diện này nhất định cất giấu âm mưu to lớn. Không phải ta cho rằng bên trong còn rất nhiều điểm đáng ngờ, đệ tam đột nhiên nói, làm cho mọi người lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Không sai, nguyên bản hẳn là sắm vai đối với phương giác sắc hai người xác thực làm cho mọi người lấy làm kinh hãi. Ha ha ha ha, hổ ca đại nhân còn có dặn dò gì sao? Đạn rổ trêu tức lấy nhìn đệ tam, tuy là hắn biết đệ tam tại hoài nghi, thế nhưng hắn dám khẳng định đệ tam cũng không hiểu tình huống. Ta kiến nghị lần nữa thành lập một cái liên hợp điều tra tổ liền do Mito đại nhân chọn nhân viên tới chấp hành. A, đệ tam là lâm thời làm ra quyết định, tuy là không hiểu tình huống, thế nhưng hắn đã làm ra sau cùng dự định, cũng là hiện tại duy nhất có thể làm, duy nhất rửa sạch họ rổ xì mà hoặc là đem họ rổ xì mà hoàn toàn vứt bỏ, tới ngăn cản đạn rổ ở trong thôn cản dỡ hành vi. Ân, đạn rổ sắc mặt trở nên có chút không xong, hắn có chút tức giận cái này đệ tam dĩ nhiên tuyệt tình như vậy, xem ra quả nhiên làm hổ ca, hắn là hợp cách hổ ca đại nhân, ta cho rằng cái này thuần túy là làm điều thừa. Hơn nữa ngươi lẽ nào không nhìn thấy các đệ tử của ngươi là cỡ nào lo lắng đồng bạn của bọn họ? Ha hả, đạn rổ lần đầu tiên nói đùa, quả nhiên bị đoán đúng tâm sự. Sủ nạ không khỏi có chút hốt hoảng, nói thật sủ nạ cũng chưa từng có nghĩ đến đệ tam sẽ bị hiệt làm ra lựa chọn như vậy. Kẹn tạ rổ mời dẫn nó rổ xì mà đến đặc biệt nhốt thất. Đệ tam nhìn đạn rổ vậy mau muốn điên dáng vẻ, trong lòng cũng trở nên tâm thần bất định bất an. Ho tuy là một tiếng vang lên trả lời, đạn rổ đứng dậy, sau đó giận dữ ly khai phòng hội nghị.